Tà đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sùng thê. Chương 4, cái chết của phế hậu 4. Góc truyện audio.com. Dứt lời, Thẩm Thanh Nhu hung ác bóp lấy cổ đứa bé tiểu súc sinh, ngươi đừng trách ta, nếu muốn trách, hãy trách mẹ ruột của ngươi. Nàng ta đã đối địch với ta từ khi sinh ra, ngươi là con của nàng ta, nếu có xuống âm tào địa phủ thì cũng nên tìm người mẹ ruột này của ngươi. Trong nháy mắt, đứa bé vẫn không nhúc nhích bỗng nhiên thống khổ dãy rủa. Nó khẽ vài tiếng, nhanh chóng bật khóc nức nở, nhưng sức lực trên tay Thẩm Thanh Nhu vẫn không hề nới lỏng, khiến thằng bé nghẹn đến đỏ mặt. Ngọc Ca Nhi, mắt Thẩm Thanh Hy đỏ lên, quát một tiếng chói tai. Thẩm Thanh Nhu, ngươi dừng tay, đây dù sao vẫn là huyết mạch của Sở Kỳ, sao ngươi có thể giết nó? Ngươi giết nó rồi Sở Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thẩm Thanh Nhu, Nhu Quý Phi, Hoàng hậu nương nương, van xin ngươi, van cầu ngươi. Từ quát mắng cho đến khẩn cầu, Thẩm Thanh Hy tuyệt vọng nhìn đứa trẻ trong ngực thái giám ngừng dãy giụa từng chút một. Nàng cắn chặt răng, cổ họng phát ra một tiếng gào hét căm hận đến cực hạn. Phụt một tiếng, một tia máu tươi tràn ra từ khóe môi của nàng. Thẩm Thanh Nhu trào phúng hừ một tiếng, huyết mạch của bệ hạ, ha ha, đây chỉ là nghiệt chủng của Tần Vương mà thôi. Thẩm Thanh Hy, tất cả những thứ này đều là do ta sắp đặt đó. Đưa ngươi lên giường Tần Vương, sắp đặt ngươi mang thai, để bệ hạ hiểu lầm ngươi làm ô nhục hậu cung. Sau đó mổ bụng ngươi lấy đứa bé, nhốt ngươi vào địa lao. Nhìn Thẩm Thanh Hy biến sắc, Thẩm Thanh Nhu dịu dàng cười nói. Ngươi nghĩ xem vì sao ta muốn giữ đứa bé này lại. Quỳnh Nhi cần máu của nó để cứu mạng, nuôi dưỡng nó 2 năm, cuối cùng tên nhiệt chủng này cũng lớn rồi. Thẩm Thanh Hy nghe từng lời của Thẩm Thanh Nhu, mắt nhìn Ngọc Nhi đã không còn tiếng động, trong mắt đỏ như máu. Vì sao bọn họ lại ác độc như thế? Nàng đã dâng tặng toàn bộ thể xác và tinh thần cho Sở Kỳ, hận không thể tiêu hao hết tất cả nhiệt huyết của mình vì hắn ta. Nhưng người kia lại lòng lang dạ sói, vong ơn bội nghĩa. Hắn ta vì Thẩm Thanh Nhu mà phế đi hậu vị của nàng. Hắn ta biết rõ nàng có đôi tay giỏi y thuật liền chém mất 2 tay nàng, khiến nàng cả đời không thể hành nghề y, hắn ta cũng biết thứ nàng quan tâm nhất chính là đứa bé này, nhưng hôm nay Thẩm Thanh Nhu lại bóp chết bé con trước mặt nàng. Sở Kỳ độc ác, Thẩm Thanh Nhu cũng độc ác, nàng hận, nàng vô cùng căm hận. Thẩm Thanh Hy cắn chặt răng, mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh Nhu. Máu và nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Nhìn Thẩm Thanh Hy như vậy, Thẩm Thanh Nhu còn cố ý đặt Ngọc Nhi đã ngưng thở trước mặt Thẩm Thanh Hy. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Thực ra, tỷ tỷ có thể ra ngoài rất nhanh thôi. Thấy Thẩm Thanh Hy không hề bị lay động, Thẩm Thanh Nhu lại nói. Tần Vương dẫn binh mưu phản, mang theo 10 vạn huyền giáp quân đến ngoài thành Vĩnh Yên. Xế chiều hôm nay hắn ta phái người vào thành, nói với bệ hạ nếu đưa tỷ tỷ ra trao đổi, hắn sẽ lui binh. Lời nói Thẩm Thanh Nhu trở nên mập mờ. Xem ra Tần Vương còn chưa quên một đêm hoàn hảo với tỷ tỷ nhỉ. Tỷ tỷ cũng không biết đâu, lúc trước Hoàng thượng còn lợi dụng tâm tư của Tần Vương với tỷ tỷ để chiếm đoạt binh quyền của hắn ta. Chấm, nghe xong lời này, con mắt đẫm máu và nước mắt của Thẩm Thanh Hy bỗng dưng sáng lên như một kẻ sắp chết nghe được bản thân vẫn còn cơ hội sống. Bỗng nhiên nàng nở nụ cười điên cuồng. Ha ha ha ha, trời không tuyệt ta, trời đúng là không tuyệt ta mà. Góc truyện audio.com. Máu tươi từ môi Thẩm Thanh Hy tràn ra, tiếng cười tràn đầy thê lương oán độc. Trao đổi sao, vậy lấy thi thể của ta ra trao đổi đi, sao ta lại có thể để Tần Vương lui binh cho được. Ta chỉ muốn lấy cái chết của mình để bọn hắn công thành tàn sát, cướp đi tất cả những thứ mà các ngươi để ý, ha ha ha, các ngươi trốn cũng không thoát, tên nào cũng trốn không thoát. Kiếp này ta đã tin sai người, nếu có kiếp sau ta thề tuyệt đối sẽ không hảo tâm giúp người, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thẩm Thanh Hy cười đến điên dại, bọt máu từ khóe môi nàng trào ra như suối. Nhìn tình trạng bi thảm này của nàng, Thẩm Thanh Nhu biến sắc. Thẩm Thanh Hy, ngươi đang làm gì đó? Ngươi không thể chết, ngươi không thể. Thẩm Thanh Hy không nghe thấy thanh âm bén nhọn gấp gáp của Thẩm Thanh Nhu, chỉ cười thê lương điên cuồng như giáng xuống một lời nguyền đoạt mệnh vang vọng khắp phòng giam. Cách chương.